Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 360, Trùng Tháp Vượt Ải Sao, Góc Chuyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản cân vớt lấy từ chuồn cv.com, gạch nối. Sông Tháp Vượt Ải. Quang ảnh dần dần ngưng tụ, sau đó lại đột nhiên biến mất, chỉ còn dư lại một căn phòng to lớn rộng rãi trước mắt này. Đây là một căn phòng hình bát giác, đường kính chỉ ít vượt quá 300 mét, vô cùng rộng lớn. Bốn góc phòng, có 8 phiến cửa kim loại lớn, mỗi một phiến cửa lớn đều cao tới 10 mét, rộng 5 mét trở lên. Chỉ mới đứng ở chỗ này, đã cảm nhận được khí thế mạnh mẽ. Nơi Đường Vũ Lân 7 người đang đứng thẳng chính là ngay giữa đại sảnh. Nguyên Ân, Chính Vũ, đội hình tam giác, Tạ Giải Cơ Động, Cổ Nguyệt, Tiểu Ngôn, Lạp Chí các ngươi ở giữa. Đường Vũ Lân lập tức căn cứ địa hình để thay đổi trận hình của mọi người, còn hắn một bước bước ra, trở thành một góc của trận hình tam giác. Nguyên Ân, Dạ Huy cùng Nhạc Chính Vũ đều là thiên tài cực kỳ ưu tú, phản ứng tự nhiên cũng không chậm, từng người tiến lên vài bước đã xuất hiện ngay phía trước của đội ngũ. Dưới chân từ Lạp Chí lặng yên không một tiếng động bay lên từng vòng hồn hoàn, 1, 2, 3, tổng cộng 3 cái hồn hoàn, tất cả đều là màu tím. Đường Vũ Lân còn nhớ rõ ràng, lần trước khi gặp hắn, hắn vẫn còn là nhị hoàn màu vàng. Không thể nghi ngờ, hồn hoàn của hắn đã thăng linh. Thực phẩm hệ hồn sư, để thăng linh hồn hoàn chắc chắn còn khó khăn hơn phổ thông hồn sư nhiều lắm, hơn nữa dưới tình huống ban đầu đã là nhị hoàn, những nỗ lực mà hắn phải bỏ ra có thể tưởng tượng được. Nhưng hắn lại làm được, ta có một cái bánh bao thịt, từ Lạp Chí lẩm bẩm nhắc tới một câu, đệ nhất hồn hoàn lấp lánh, ánh sáng trong lòng bàn tay lóe lên, một cái bánh bao thịt liền xuất hiện. Hắn lắc tay một cái, chiếc bánh bay về phía Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân giơ tay tiếp nhận, tổng cộng 3 cái, 2 cái liền nhét vào trong miệng. Từ Lạp Chí lặp lại hồn chú của hắn, từng cái bánh bao phân biệt bay về phía đồng bọn. Bánh bao thịt tác dụng rất đơn giản, khôi phục thể lực hồn lực, trị liệu thương thế cơ bản. Ăn vội một cái bánh bao, Đường Vũ Lân nhất thời cảm giác được trong cơ thể truyền đến một luồng cảm giác ấm áp, khí huyết dâng lên, tinh thần đại chấn. Quả nhiên là tuyệt phối. Hắn tay trái để ở phía sau lưng, hướng về Từ Lạp Chí giơ ngón tay cái lên. Đúng vào lúc này, 8 phiến cửa kim loại lớn xa xa hầu như là đồng thời mở ra, tiếng gầm gừ trầm thấp chậm rãi truyền đến. 7 người đầu tiên nhìn thấy, là từng đôi mắt lấp lóe ánh sáng màu xanh lục bên trong cánh cửa kim loại. Số lượng rất nhiều, bên trong mỗi một cánh cửa kim loại đều xuất hiện hơn 10 đôi. Lang loại hồn thú, am hiểu quần công. Tạ Giải quát lên, Đường Vũ Lân trong mắt chợt lóe sáng, 3 vòng hồn hoàn màu tím từ dưới chân bay lên, từng cây lam ngân thảo chen chúc mọc ra, trong khoảnh khắc nằm dày đặc trên mặt đất, lấy 7 người làm trung tâm, lan ra tận hơn 100 mét vuông. Từng cây dây leo lam ngân thảo lặng yên lan tràn, màu xanh lam óng ánh phủ khắp, làm cho người ta có một loại cảm thụ kỳ dị. Chú ý tiết kiệm hồn lực trong quá trình trùng tháp, không có thời gian nghỉ ngơi. Cổ Nguyệt thấp giọng nhắc nhở. Tất cả mọi người là lần đầu tiên tới nơi này, dù cho là Nhạc Chính Vũ cũng không ngoại lệ. Thời điểm hắn thu được đệ nhất hồn hoàn vẫn không có thực lực trùng tháp, yêu cầu đồng đội để xông lên tháp tối đa chỉ được cách biệt 3. Góc Chuyện audio.com, tuổi trở xuống, vì lẽ đó khi đó trùng tháp dĩ nhiên không có ý nghĩa gì. Lúc này mọi người cũng đã ăn xong bánh bao thịt của Từ Lạp Chí, thể lực hồn lực đều vô cùng dồi dào. Từ Lạp Chí thì lại căn bản không có ý tứ tham dự chiến đấu, khoanh chân ngồi thẳng xuống dưới đất bắt đầu minh tưởng. Đường Vũ Lân lựa chọn để hắn gia nhập không thể nghi ngờ là quyết định chính xác, tuy rằng hắn không thể trực tiếp cung cấp sức chiến đấu, nhưng sự phụ trợ của hắn đủ khiến sức chiến đấu của mọi người có thể gia trì lâu hơn, đồng thời cũng có thể tăng cường năng lực chiến đấu của mọi người ở một trình độ nhất định. Bên trong cửa kim loại lớn rốt cục cũng có từng con hồn thú xuất hiện, chúng có màu xanh thẫm, đôi mắt màu xanh lục, lang loại hồn thú. Phong lang, một loại hồn thú vô cùng phổ biến bên trong vùng rừng rậm, lấy quần cư làm chủ. Từng con phong lang đơn độc vốn không cường đại cũng không đáng sợ. Nhưng nếu như sau khi số lượng đạt tới trình độ nhất định, lại vô cùng mạnh mẽ. Bởi vì chúng hung hãn không sợ chết, một khi xuất hiện thương vong, chính là cục diện không chết không thôi. Phong lang từ 4 phương 8 hướng xuất hiện trước mặt mọi người có tới trên 100 con, mà đây mới là cửa thứ nhất của hồn linh tháp mà thôi. Muốn thu được đầy đủ tiền lời, hiển nhiên không phải một chuyện đơn giản. Những con phong lang này không có vừa lên đến liền khởi xướng xung kích mà lại vô cùng cẩn thận từ 4 phương 8 hướng chậm rãi bao vây bọn họ từ từ tiếp cận. Những người khác đừng động thủ, cửa ải này giao cho ta cùng Cổ Nguyệt. Đường Vũ Lân trầm giọng nói rằng, Nguyên Ân Dạ Huy đứng thẳng bất động, Nhạc Chính Vũ cũng thu hồi hồn hoàn vừa phóng thích ra ngoài. Muốn đi được xa hơn nhất định phải có sự phân phối hợp lý, làm hết sức phát huy tác dụng của đoàn đội. Phòng lang đến càng ngày càng gần, mãi cho đến khi tiến vào phạm vi Lam Ngân Thảo bao trùm mới thôi. Chúng nó đều không hề khởi xướng xung kích trước tiên, mà lại lạnh lùng nhìn Đường Vũ Lân bảy người, chờ thời cơ. Bất động thì thôi, một khi phát động tất nhiên là toàn lực ứng phó. Đường Vũ Lân lạnh lùng nhìn phong lang trước mặt, đột nhiên, một cây Lam Ngân Thảo nguyên bản kề sát mặt đất dựng lên tựa như độc xà xuất động, vèo một cái quấn quanh thân một con phong lang, đột nhiên kéo mạnh một cái kéo sát nó về phía Đường Vũ Lân. Lần này tựa hồ chọc vào tổ ong vò vẽ vậy, hết thảy phong lang hầu như là đồng thời từ mỗi một phương hướng phát động tấn công. Một bức tường đất đột nhiên bay lên, vây kín phía ngoài, đem 6 người khác ngoại trừ Đường Vũ Lân bảo vệ ở bên trong. Đông đảo phong lang nhào lên, chỉ có thể va chạm ở bên trên tường đất. Phong lang chỉ có một loại năng lực thiên phú chính là phong đao. Trong lúc nhất thời, phong đao chẳng chịt khắp nơi, dồn dập chém vào bên trên tường đất. Số lượng phong đao đánh về phía Đường Vũ Lân là nhiều nhất. Phong đao hầu như là bắn trụm về phía hắn. Đường Vũ Lân tuy rằng không hề được bảo vệ bên trong tường đất nhưng trước mặt hắn đồng dạng là một khối tường đất được dựng thẳng lên. Tay phải Đường Vũ Lân bỗng nhiên đưa lên, bàn tay hung hãn thọc vào trong tường đất, sau đó vồ mạnh một cái, đưa nó nhấc lên, lại như là tấm khiên vậy, hoành đương ở trước mặt mình, đã chặn lại hoàn toàn những tia phong đao đang xung kích hướng về mình. Trên trăm con phong lang, hầu, cốc truyện audio.com, như ở trong khoảnh khắc tất cả đều vọt tới nơi phụ cận quanh bọn họ. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, đệ nhị hồn hoàn trên người Đường Vũ Lân đột nhiên phát sáng. Lam Ngân Thảo trên mặt đất đồng thời sáng lên, hóa thành từng chiếc đột thứ vụt lên từ mặt đất. Ở trung ương tường đất một đạo băng lam quang phóng lên trời, sau khi ánh sáng bay lên cao 3 mét mới nổ tung, hóa thành từng viên băng chùy bay tán loạn tứ phía. Hai lần đột biến này hầu như là phát sinh cùng một lúc. Lam Ngân đột thứ trận của Đường Vũ Lân mới vừa xong, những cây băng chùy kia đã xuất hiện. Hết thảy phong lang bị Lam Ngân đột thứ trận đâm trúng, trong nháy mắt tất cả đều bị hất lên trời, giằng co, trong đó có một phần còn bị xuyên thủng bụng. Chớp mắt tiếp theo, băng chùy đổi hướng. Những cây băng chùy kia tựa như có mắt vậy, mỗi một cây đều chui thẳng vào bên trong tròng mắt của phong lang. Ai cũng biết lang loại hồn thú là đầu đồng xương sắt eo đậu hũ. Nói cách khác, phần eo là chỗ yếu. Nhưng trên thực tế, bất kể là mạnh mẽ như thế nào, con mắt mãi mãi vẫn luôn là chỗ yếu nhất. Nếu như băng chùy lệch một ít với lực công kích không quá mạnh mẽ của nó, căn bản là không đủ để xuyên thấu xương sọ cứng rắn của phong lang, nhưng thứ kết liễu chúng lại là con mắt. Lam Ngân đột thứ trận lóe lên rồi biến mất, lam quang thu lại, tường đất tan vỡ. Sau đó Nguyên Ân Dạ Huy và Nhạc Chính Vũ nhìn thấy chính là từng con phong lang rơi xuống. Không hề có ngoại lệ, hơn 100 con phong lang toàn bộ rơi xuống mặt đất, sinh cơ hoàn toàn biến mất. Vẻ khiếp sợ đồng thời từ đáy mắt hai người lóe lên. Ở lần này, thứ khó không phải ở một thoáng kia của Đường Vũ Lân. Có thường đất phòng ngự, hắn đem hết thảy phong lang đều hấp dẫn đến, sau đó phát động một hồn kỹ quần khống. Chuyện này cũng không khó lắm, chỉ cần là người có hồn kỹ như vậy đều có thể làm được. Nhưng trong một thoáng này, chỗ khó chính là trong khi Đường Vũ Lân đang giải phóng ra hồn kỹ, Cổ Nguyệt băng chùy có thể tìm đúng đến mỗi một con phong lang. Mỗi một con, cái này là chỗ đáng sợ nhất. Hơn 100 con phong lang, mỗi một viên băng chùy đều phải tiến hành đơn độc khống chế, sau đó tìm đúng con mắt của phong lang, đâm vào kết liễu. Trong cùng một lúc khống chế nhiều băng chùy như vậy, phải cần tinh thần lực cường đại đến mức nào mới có thể làm được. Coi như là Đường Vũ Lân quen thuộc nhất Cổ Nguyệt cũng không khỏi kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía nàng. Không thể nghi ngờ chút nào, khoảng thời gian này tới nay tinh thần lực của Cổ Nguyệt lại có tiến bộ mạnh mẽ, mới có thể dễ dàng khống chế toàn bộ băng chùy của mình như thế. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, còn cần mình và Tạ Giải thu thập tàn cục một chút đấy. Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không cần. Cách chương.